Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Đại Minh Tinh khen tặng nói. 2.900 vé tháng tăng thêm, Trương Hình Nhã đạt được 3 người đồng ý, đáy lòng có chút kích động đồng thời, mơ hồ cũng có chút lo lắng, nàng tuy là hôm nay là vinh quang tột đỉnh đại ca sĩ. Nhưng nàng dù sao xuất đạo không còn sớm, nội tình quá cạn, 200 triệu đầu tư, đã là cực hạn của nàng, thậm chí đế đô cùng Niễm Dương tiết kiệm 2 bộ biệt thự, cũng đều muốn bán đi mới có thể góp đủ, nàng rõ ràng đường tu tình huống, tuyệt đối là nhiều tiền lắm của, dù sao ở Hồng Kông lần kia, đường tu cuối cùng được đến chỗ tốt liền vượt lên trước 10 tỷ. Mà Cổ Thường Dân cùng Kim Hưng Khuê hai người cũng đều là ma đô đại danh đỉnh đỉnh đại lão bản, tài sản 10 tỷ trở lên, cho nên bọn họ tổn thất lên, nhưng nàng tổn thất không nổi. Bất quá nàng tin tưởng chính mình nhãn quang, cùng bọn họ ba vị hợp tác, kiếm tiền tỷ lệ so với tổn thất tỷ lệ lớn đến rất nhiều. Nàng cảm thấy cơ hội tốt như vậy nếu như không công bỏ qua, sau này mình nhất định sẽ hối hận chết. Bên cạnh, đường tu không rõ ràng Trương Hình Nhã ý tưởng. Hắn cùng Cổ Thường Dân nói xong về sau, lại quay đầu nhìn về phía Kim Hưng Khuê, cười híp mắt nói ra. Kim lão ca, mới vừa nghe nói trong tay ngươi công trình hạng mục, cũng cực kỳ thiếu tiền. Kim Hưng Khuê sững sờ. Lập tức đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, dò hỏi, lúc đầu tài chính sẽ không dư giả, lại rút ra vài tỷ đầu tư IP hạng mục cùng app hạng mục, thì càng thiếu tiền, nếu như ai có thể đầu tư, ta nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên. Đường tu cười nói, ngươi nói một chút cái kia hạng mục. Kim Hưng Khuê cười nói, ta tốn không ít tiền, chụp được một khối địa lý vị trí khá vô cùng đất. Hơn nữa gần nhất đang ở chủ tính tiến hành mở rộng kiến thiết tiểu khu hạng sang hạng mục. Đường tu giơ tay lên nói ra. Ta biết rồi, ta bây giờ muốn biết đến là, ngươi dự tính cái này hạng mục, chuẩn bị tổng đầu tư con số là bao nhiêu? Kim Hưng Khuê trầm tư khoảng khắc, lúc này mới chăm chú nói ra. Tổng đầu tư hẳn là ở 32 ước tả hữu. Đây là không có coi là đất dưới tình huống. Nếu như tính luôn ta tìm hơn 2 tỷ mua mảnh đất trống kia, chắc là ngũ 15 ước tả hữu. Ngoài ra, bởi vì ta công ty còn có cái khác hạng mục đang tiến hành, 32 ước bộ phận gần một nửa tài chính, sợ rằng đều muốn từ ngân hàng cho vay. Đường tu suy tư dưới, nói ra, kỳ thực ta đối với đầu tư phòng địa sản rất có hứng thú. Ta cái kia Thịnh Đường tập đoàn cũng có phòng địa sản phương diện sinh ý. Nếu như ngươi nguyện ý một lần nữa quy hoạch, một lần nữa chủ bị, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ tiến hành phiêu lưu đầu tư. Hơn nữa con số không thể so với đầu tư đỉnh thân truyền thông thiếu. Kim Hưng Khuê chấn động trong lòng, liền vội vàng hỏi, Đường lão đệ, lời ngươi nói một lần nữa quy hoạch, một lần nữa chủ bị, cụ thể là cái gì? Đường tu nói ra, ngoại trừ mảnh đất trống kia bên ngoài, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là kiến trúc hoạch định thiết kế đồ. Cái này, Kim Hưng Khuê do dự. Đường tu nói ra, tiểu khu hạng sang kiến trúc bản vẽ thiết kế, có thể giao cho để ta giải quyết. Kim Hưng Khuê sững sờ, lập tức không thể tin nói ra. Ngươi hiểu kiến trúc bản vẽ thiết kế? Đường lão đệ ngươi cũng đừng nói giỡn. Hắn không tin đường tu hiểu thiết kế kiến trúc bản vẽ. Coi như đường tu hiểu, hắn cũng không tin đường tu có thể thiết kế ra tốt biết bao kiến trúc ý đồ. Phải biết, cái kia miếng đất thiết kế kiến trúc bản vẽ là giá cao mời quốc nội phi thường chứ danh thiết kế sư, ước chừng dùng thời gian rất lâu mới chỉ có hoàn thành. Mặt khác, phần kia đã thiết kế xong kiến trúc ý đồ. Hắn rất hài lòng, cũng tin tưởng vững chắc một ngày kiến tạo ra được. Biết bao La Quảng đại quần chúng yêu thích, đến lúc đó tiêu thụ phương diện vấn đề cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đường Tu nhìn Kim Hưng Khuê biểu tình, trầm mặc một hồi, lúc này mới nhàn nhạt nói ra. Lam Thành nguyên lai vùng ngoại thành, hiện tại đã bị mở rộng kiến tạo Tân Thành. Những kiến trúc kia bày thiết kế đồ, chính là ta hội họa đi ra. Cái gì? Kim Hưng Khuê đường đường một cái 10 tỷ tài sản đại lão bản. Nghe được Đường Tu những lời này về sau, như trước từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Trái tim đều ở đây kịch liệt run rẩy. Đường Tu nói ra, nếu như ngươi không tin, có thể liên hệ cái kia công trình người phụ trách chủ yếu. Cũng chính là Lam Thành Long Thị tập đoàn đại lão bản Long Hãn Văn. Hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Kim Hưng Khuê to thở hổn hển mấy cái, lập tức móc điện thoại di động ra, gọi thông Long Hãn Văn điện thoại riêng, bởi vì bọn họ đều là kinh doanh phòng địa sản sinh ý. Hơn nữa đều nằm ở thương giới vị trí rất cao địa vị, cho nên bọn họ phía trước từng có nhiều lần gặp gỡ. Kim lão bản, hôm nay là cái nào cổ phong không có thổi đúng không? Đem người điện thoại thổi tới điện thoại di động ta lên đây. Trong điện thoại di động, truyền đến Long Hãn Văn thanh âm. Kim Hưng Khuê mở ra máy phóng đại thanh âm, gấp hỏi, Long huynh, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Mời, cần phải nói thật với ta. Long Hãn Văn nghe ra Kim Hưng Khuê ngữ khí nghiêm túc, cho nên trầm nói rằng, Kim lão đệ ngươi nói, nếu như có thể nói, ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Kim Hưng Khuê rất nhanh hỏi, ta muốn biết, các ngươi Long gia hiện tại chủ yếu khai thác Lam Thành Tân Thành kiến trúc ý đồ. Là ai thiết kế? Ta không thể nói. Long Hãn Văn không chút nghĩ ngợi nói rằng, Kim Hưng Khuê hô hấp bị kiềm hãm, theo cười khổ biểu tình hiện lên trên mặt hắn. Hắn nói ra, Long huynh, ta đổi một phương thức hỏi. Phần kia kiến trúc ý đồ người thiết kế, có phải hay không họ Đường? Đường Tu lắc đầu, hướng về phía Kim Hưng Khuê khoát tay áo, nắm trong tay hắn điện thoại, nói ra, Long thúc, ta là Đường Tu, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ngươi cũng đừng giấu giếm Kim lão ca. Đường Tu, ngươi làm sao cùng với Kim Hưng Khuê? Các ngươi quen nhau? Long Hãn Văn ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Đường Tu nói ra, nhận thức. Long Hãn Văn cười khổ nói, bởi vì ngươi phía trước dặn dò qua, không cho chúng ta đem Tân Thành thiết kế đồ sự tình nói cho người khác biết, cho nên ta vừa mới chưa nói. Hiện tại ngươi đã đều như thế yêu cầu, ta đây cũng không cần phải giấu giếm. Ngươi đem điện thoại di động cho Kim Hưng Khuê, ta nói với hắn. Kim Hưng Khuê liền vội vàng nói, Long huynh, điện thoại di động mở máy phóng đại thanh âm. Ngươi nói, ta nghe rất. Long Hãn Văn cười nói, Kim lão đệ, bên này Tân Thành thiết kế đồ, đích thật là xuất từ Đường Tu tay. Trên đời này, trừ hắn ra bên ngoài, sợ rằng không có người nào có thể thiết kế ra tốt như vậy thiết kế đồ. Kim Hưng Khuê liều mạng nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt toát ra vài phần kính nể. Phải biết, hắn là tham gia phòng địa sản buôn bán, tự nhiên biết Lam Thành Tân Thành cái kia đại công trình khu nhà thiết kế ý vị như thế nào. Cái kia đem ý nghĩa Lam Thành Tân Thành cái kia mảnh nhỏ khu nhà sẽ trở thành Tân Thành dấu hiệu tính khu nhà, ý nghĩa cái kia đại công trình cuối cùng có thể có được lợi nhuận sẽ khủng bố cỡ nào. Long huynh, cảm ơn nhiều, ta hôm nào mời ngươi ăn cơm, biểu thị lòng biết ơn. Long Hãn Văn cười nói, ăn thôi như, ngươi nếu có thể đem Đường Tu mang tới trước mặt của ta, ta liền thỏa mãn. Tiểu tử này so với ta còn bận hơn, ta rất sớm phía trước đã nghĩ gặp hắn một chút, có thể căn bản là tìm không được bóng dáng của hắn. Ha ha, Kim Hưng Khuê ngượng ngùng cười. Đường Tu cười nói, Long Thúc, tháng 10 vừa để xuống giả, ta trở về tinh thành mời ngươi uống rượu. Hảo hảo hảo, vậy chúng ta khả năng liền quyết định. Long Hãn Văn cười vang nói, cúp điện thoại. Đường Tu nhìn về phía Kim Hưng Khuê, hỏi, nghe được chứ? Hiện tại ngươi có cái gì quyết định? Kim Hưng Khuê không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu như Đường lão đệ ngươi có thể thiết kế ra Lam Thành Tân Thành như vậy thiết kế đồ, ta cứ dựa theo ngươi nói, tất cả một lần nữa quy hoạch, một lần nữa chủ bị. Không phải, dù cho so với Lam Thành Tân Thành bên kia thiếu chút nữa, ta cũng nguyện ý. Đường Tu cười nói, ta thiết kế đồ kiến trúc ý đồ, tuyệt đối sẽ không kém. Kim Hưng Khuê hưng phấn liên tiếp gật đầu, nói ra, ta đây làm cho công ty bên kia trước dừng lại. Đường lão đệ, ta chờ ngươi thiết kế đồ. Đúng, cần bao lâu? Đường Tu nói ra, ta cần biết mảnh đất kia tích, cùng với chung quanh thông nhau, hoàn cảnh các loại tình huống. Ngoài ra, dành thời gian ta còn muốn đi qua nhìn xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mùng 1 tháng 10 phía trước, mới có thể giao cho trong tay của ngươi. Kim Hưng Khuê thở dài nói, không thành vấn đề, thời gian ngươi định, ta tùy thời chờ ngươi điện thoại, chờ ngươi có rảnh rỗi, ta tự mình dẫn ngươi đi nhìn miếng đất, được. Đường Tu cười nói, một bên, Cổ Thường Dân ở hai người nói xong về sau, trực tiếp nói ra, Đường lão đệ, Kim lão đệ, IP hạng mục cùng áp hạng mục, ta nhưng là mang bọn ngươi hai cái chơi, hai người các ngươi phòng địa sản hạng mục, cũng không thể đem ta bỏ lại, chuyện tiền bạc ta tới nghĩ biện pháp, các ngươi được coi như ta một cỗ. Kim Hưng Khuê cất tiếng cười to nói, Cổ huynh, mới vừa hay là ta xin ngươi đầu tư, kết quả hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, làm sao đến phiên ngươi cầu đến trên đầu ta tới. Ha ha ha, yên tâm đi, chỉ cần Đường lão đệ đồng ý, ta bên này cũng không thành vấn đề. Mới vừa Đường lão đệ nhưng là nói, có tiền mọi người kiếm nha. Trương Hình Nhã mang theo ước ao biểu tình, nói ra, thật ước ao các ngươi những đại lão này bản, tốt như vậy hạng mục, đáng tiếc ta không có biện pháp lại dính vào một cước. Ta có thể lấy ra 200 triệu đầu tư IP hạng mục cùng áp hạng mục, đã là cực hạn của ta, bằng không, ta chỉ có thể đem Hồng Kông ta cuối cùng một bộ biệt thự cho bán mất. Đường Tu cười nhạt nói, tiền là không bao giờ đủ đấy, lượng sức mà đi. Trương Hình Nhã cười nói, không sai. Sau đó, mọi người không hề đàm luận sinh ý phương diện sự tình, mà là hàn huyên chút thú vị trọng tâm câu chuyện. Trương Hình Nhã thân là đại minh tinh, kiến thức cùng từng trải đều rất không sai, mà Kim Hưng Khuê cùng Cổ Thường Dân hai người càng là thương giới lão gian cự hoạt người làm ăn, từng trải càng là sâu đậm. Mà Đường Tu tuy là tình thương không phải cao như vậy, nhưng hắn dù sao ở tiên giới sống vạn năm, hơn nữa trở lại trái đất về sau, lại đã trải qua không ít chuyện, so với trước kia tâm tính đề cao không ít, cho nên bốn người trò chuyện ngược lại là nồng nhiệt, chung đụng phá lệ hòa hợp. 10 giờ tối, mọi người cơm nước no nê, ở Tử Hương Viên lầu các bên ngoài sau khi tách ra. Đường Tu cầm Kim Hưng Khuê lưu lại chìa khóa xe, nhìn chở dùm đem Kim Hưng Khuê cùng Cổ Thường Dân mang đi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trương Hình Nhã, cười nói, ngươi không uống rượu, liền từ ngươi lái xe đi. Trương Hình Nhã tiếp nhận chìa khóa xe, cười nói, Đường Tu, ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, cám tạ ta làm cái gì? Trương Hình Nhã cười nói, bởi vì ngươi nguyên nhân, ta mới đến tốt như vậy đầu tư cơ hội a. Theo các ngươi những đại lão này bản kiếm ăn, ta tin tưởng về sau nghênh tiếp ta, một năm bốn mùa đều là mùa xuân, đại minh tinh chính là môi lợi hại. Đường Tu vừa cười vừa nói, Trương Hình Nhã cười nói, ta chỉ sợ cũng liền miệng mồm lợi hại điểm, nhưng người nhất định chính là ta nhân sinh tấm gương, từng cái phương diện đều rất lợi hại, biết không, ta đã bắt đầu sùng bái ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.